Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, khí phách trở về. Đối mặt Hải Đường đánh chính diện, Thường Thanh cũng không có động tác gì, mà là vẻ mặt ý cười cùng đợi, có một loại thu hết vào mắt cảm giác, xa, không khí bên trong, truyền ra từng đợt gió cát mài nhỏ thanh âm. Hải Đường tốc độ thực mau, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện ở Thường Thanh trước mặt. Hải Đường thấy thế, lướt một cái may mắn dưới đáy lòng hiện lên. Tiếp theo đó là chuyển động ngón tay. Tại cái kia đầu ngón tay thượng có màu đen nước thuốc hiện lên. 10 cái ngón tay toàn bộ bị nhuộm dần. Như vậy có điểm sờn tóc gáy. Một nữ hài tử dùng ác độc như vậy thủ đoạn. Mọi người đều là mặt đầy kinh ngạc chi sắc, này không phải bọn họ ấn tượng bên trong nữ thần a. Hải Đường giống nhau rất ít ra tay, cho nên rất nhiều người đều chưa từng thấy một màn này. Chiến đấu trước mặt ai quản ngươi tàn nhẫn không ngoan độc. A, liền tại Hải Đường tới gần Thường Thanh một cái chớp mắt ở giữa. Linh lực cường đại dao động tại không trung vang lên. Chỉ thấy Thường Thanh hai tay thành quyền, ánh mắt bên trong dị thường lạnh lẽo, căn bản không có bất kỳ do dự nào, duỗi tay chính là một quyền. Hải Đường muốn tránh lại không kịp, quyền phong rất nhanh xuất hiện ở trước mắt, phanh một tiếng, nàng bị đánh trúng, sóng linh lực sinh ra dư ba, ở trên quảng trường vang lên khắp nơi oanh động, có chút thực lực không đủ, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Theo như cái này thì, này một quyền quả thật lợi hại, bọn họ đều đổ, Hải Đường có thể kiên trì ở sao? Giây tiếp theo, mọi người cầm tầm mắt chuyển tới không bên trong, Hải Đường có thể hay không cố nhịn qua đâu? Tiềm Long bảng đệ nhị, thực lực hẳn là không nhược đi, hai loại kết quả đều không đúng, lúc này trên bầu trời xuất hiện một bóng người. Bị đánh bay Hải Đường đang bị hắn ôm vào trong ngực. Cái này xuất hiện cũng quá kịp thời. Giang Thu, rốt cuộc trở lại rồi. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Hải Đường khẽ cười một tiếng. Có chút suy yếu nhìn trước mắt thiếu niên. Lần sau đừng vọng động như vậy. Giang Thu gật gật đầu. Trong mắt cũng không có cái này ba động của hắn. Vô số nói ánh mắt. Hội tụ đến Giang Thu trên người, đột nhiên xuất hiện tổng có thể kích khởi mọi người lòng hiếu kỳ lẽ ra. Từng tia ánh mắt, như hải dương giống nhau, mà Giang Thu, còn lại là này phiến quang trong biển trung tâm. Nhất cử nhất động, nhận được ngàn người chú ý, bọn họ là tới tìm phiền toái. Hải Đường nhẹ nhàng nắm chặt Giang Thu quần áo, Thường Thanh kia một quyền để cho nàng bị thương. Nếu là Giang Thu không xuất hiện, nàng đều không biết nên làm gì bây giờ. Hảo tại, nàng đánh cuộc bên trong, giống Giang Thu nhân vật như vậy, nhất định sẽ tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Lúc này, Giang Thu động, hắn đem Hải Đường giao cho Mạn Kinh Tử. Nhiên sau xoay người hướng Thường Thanh bên kia đi tới, liền đi ra ngoài như vậy trong chốc lát. Bắc Hoang Viện bên trong liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đều làm người đến bắt nạt tới. Hắn tuy rằng không có tới bao lâu, nhưng trong lòng lại loại này đoàn đội ý thức. Liền nữ hài lên một lượt, có thể nghĩ người đối diện quá đáng bao nhiêu. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì đánh gãy chiến đấu? Thường Thanh cười lạnh nói ra. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, hắn đồng dạng đều làm lơ. Chỉ có ngốc tử mới có thể hấp dẫn toàn bộ chú ý. Giang Thu chiêu này đã vô dụng, thực lực vi tôn trong thế giới, chỉ biết trộm gian dùng mánh lới là sẽ không có bao nhiêu thiếu tiền đồ. Giống Giang Thu dạng này một đại đẩy, đếm đều đếm không hết, phải không? Giang Thu chợt nhất tiếu, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Thường Thanh ánh mắt, mang một phần thương hại, một phần đạm mạc, cùng với vô tận cười nhạo. Giang Thu liền tựa như vương giả quan sát con kiến dọn. Nhìn Thường Thanh nhảy nhót, nhìn Thường Thanh lăn lộn, nhìn Thường Thanh toàn lực ứng phó. không thèm để ý chút nào, chờ phiền chán khi lại một chân dẫm chết. Người kế tiếp, ta không cần cùng một cái phế vật nói chuyện. Thường Thanh không nhìn thẳng, sau đó cầm tầm mắt chuyển tới hải đường bên kia. Đối thủ của ngươi là ta. Giang Thu trầm giọng nói, ánh mắt bên trong đã nổi lên hàn quang. Nói xong là bay đến giữa không trung chi trung, mà Thường Thanh lại là khẽ cười một tiếng. Tiếp theo cũng bay đến giữa không trung, vừa vặn đứng ở Giang Thu mặt đối lập. Tới đây cho ta, thứ lạp, giữa không trung bên trong. Hai cái vờn quanh lộng lẫy tím điện quang mang, ẩn chứa năng lượng kinh khủng cự trường trống rỗng hiện lên. Mỗi cái đều có 10 trượng phạm vi, huyền như thần linh bàn tay chảo hướng Giang Thu. Kia cự trường ngang trời khi, còn mang theo đón gió quỷ gào khóc kêu, chấn nhiếp nhân tâm, hừ, tìm chết. Giang Thu đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sao. Hắn chỉ là tay áo một vung, thu tại tay áo bên trong màu đen tử thần liêm, liền vèo hóa thành một đạo đao quang, bắn ra, hóa thành một đạo tối tăm sắc đao hồng, hướng cái kia tử sắc Thường Thanh bổ tới. Gia hỏa này còn dám phản kháng, thật là không biết sống chết. Thanh ca, tử sắc ma chảo, chính là chúng ta Thái Thương Viện tiếng tăm lừng lẫy thần thông. Thánh hiền trung kỳ đến đây, cũng một chảo đánh giết, thần hồn hủy diệt, hắn kẻ hèn thánh hiền sơ kỳ tính cái gì? Cầm đầu một tiếng thanh y thiếu niên, tay áo rộng đạo bào, khí tức phiêu giật nam tử nói. Sinh tử trước mắt, phòng trừng là dọa choáng váng đi. Bên cạnh áo bào màu vàng, dáng người cao gầy nam tử phụ họa. Bọn họ lần này là đi theo Thường Thanh tới. Tác dụng chính là làm cái làm nền. Cái gì cũng không tới phiên bọn họ. Thường Thanh một người liền có thể hoàn mỹ thu phục. Thái Thương Viện bị áp bách thật lâu. Một khi bộc phát khẳng định là muốn kinh thiên động địa. A. Nhưng ra ngoài hai người sở liệu, Giang Thu cái kia nhìn không chớp mắt một đao, lại là nháy mắt ở giữa xuyên thấu hai cái cự trào. Càng một đao ngang trời, vòng quanh dáng người khôi ngô tím điện thủ tịch thân hình một bọc, trực tiếp hướng hắn trên lưng chém mấy đao, nhường Thường Thanh phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Thanh ca, dừng tay, mọi người đồng thời biến sắc. Nhưng bởi vì là quy củ giả thiết, cho nên bọn họ không thể hiện tại tiến lên, chỉ có thể xem Thường Thanh của mình. Nếu không có muốn sinh tử du quan chi gian, bọn họ đều sẽ không lỗ mãng hành sự tình. Sao có thể phản ứng lại Thường Thanh? Lúc này chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn đem đi, ánh mắt chi trung tràn ngập không thể tưởng tượng, bằng cái kia cầm lưỡi hái liền có thể đem hắn lộng thương. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. A, ngươi đi tìm chết đi. Tâm bên trong tức giận càng sâu. Một cái không nhẫn ở đó là Giang Thu nhào tới. Biểu tình trên mặt phi thường dữ tợn. Hắn nhất định muốn cầm Giang Thu giết chết. Bằng không không đủ để bình lửa giận trong lòng. Phanh phanh phanh. Hai người giao thủ. Mỗi một lần đều tạo thành hồng trung đại lữ tiếng vang. Nhường thiên địa chấn động, sơn hà sụp đổ, vốn dĩ ở tại người ở dưới đài, không thể không lại lui, càng sâu người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Quá cường, đây là thánh hiền hậu kỳ đáng sợ. Mọi người kinh hãi, lúc này, vô luận là Giang Thu, vẫn là Thường Thanh, hiện ra lực lượng, đã xa vượt qua giống nhau thánh hiền sau thời gian, mau muốn đạt tới đỉnh. Loại chiến đấu này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Kinh khủng nhất là Giang Thu. Rõ ràng chỉ có thánh hiền sơ kỳ thực lực. Nhưng một động thủ, thế nhưng có thể bày ra ra không kém gì Thường Thanh lực lượng. Này rốt cuộc như thế nào hồi sự tình? Oanh, chiến đến cuối cùng, vẫn là Giang Thu lấy một đao kết thúc chiến đấu. Hắn mặc dù coi như không cường, nhưng toàn bộ linh lực dùng lên. Thực lực có thể đạt tới thánh hiền cảnh sau thời gian. Chính là một cái vượt qua cấp bậc quái vật. Giải quyết, bình tĩnh hai chữ, Giang Thu như là một người không có chuyện gì nhìn xem ngã xuống Thường Thanh. Lửa giận trong lòng đang từ từ tiêu tán qua đi. Vừa mới hắn tuy rằng không tài, nhưng có thể tưởng tượng đến. Từ mới tiến môn, hắn cũng cảm giác được một cỗ châm chọc thanh âm. Không cần xem, đều là đám kia người vọng lại. A, Giang Thu, Giang Thu, vừa mới một cái chớp mắt ở giữa. Đều còn chưa phản ứng kịp, có thể xem đến Thường Thanh dáng vẻ kia, trong lòng hỏa một chút rượu tửu bị nhen lửa, Giang Thu doanh, Giang Thu thế nhưng doanh, vừa mới bọn họ cũng không có phấn khởi, bởi vì là bảng đơn đệ nhị đều treo, cho nên bọn họ tại một cái chớp mắt ở giữa từ bỏ. Nhưng hiện tại, sự thật thắng với hùng biện, Giang Thu thật sự doanh. Là Bắc Hoang Viện bảo vệ cho danh tiếng, vẫn là không làm cho bọn họ thất vọng. Thường Thanh, không có việc gì đi. Mọi người chính tại ở hoan hô ở giữa, chỉ có cái kia Thái Thương Viện một đám người cố nén trong lòng chấn động. Đối với Thường Thanh đó là chạy tới, còn hảo Giang Thu không đối hắn hạ sát thủ, bằng không trở về như thế nào cùng viện đầu công đạo a. Rời đi Thái Thương Viện khi, viện đầu chính là thiên dặn dò vạn dặn dò, nhất định muốn rửa sạch nhục nhã trước, tại Bắc Hoang Viện bên trong đánh hắn trở tay không kịp. Chính là nào thành nghĩ, gặp Giang Thu quái vật này, còn không có hai chiêu, Thường Thanh liền bại, bị bại triệt để như vậy, Bắc Hoang Viện làm sao sẽ xuất hiện như vậy một cái cường giả. Phía trước nghe đều chưa từng nghe qua, đột nhiên chi gian liền nhô ra, để cho người ta không thể không hoài nghi cái này bên trong có cái gì mờ ám. Hay là từ đâu mời tới cao thủ, nhưng giống bọn họ loại người này, hẳn là đối tiền không có hứng thú đi. Ô ô, đây là người nào chứ? Như thế nào quỳ dạp trên mặt đất? Thất thần làm gì, còn không mau nâng dậy tới. Mạn Kinh Tử lúc này chạy tới Giang Thu bên cạnh, ánh mắt chi chung có không nói được cao hứng, không phải mới vừa rất nghiêu bước đi, một cái có thể đánh bọn hắn 9 cái, nhưng còn bây giờ thì sao, không làm theo bị Giang Thu thu thập sao? Đúng vậy a, đánh không thắng liền chạy nhanh nhận thức đầu hàng, chúng ta Bắc Hoang Viện, chưa bao giờ thiếu cường giả. Giang Thu vừa mới chỉ lên WC. Các ngươi cảm thấy không dậy nổi. Tại trước mặt chúng ta cái gì cũng không phải. Trở về hảo hảo tu luyện đi. Bằng không là không sửa đổi được. Cục diện lại một lần phát sinh biến hóa. Phía trước còn ở châm chọc Bắc Hoang Viện đem cách. Lúc này đã hung hăng cúi đầu. Thật là hổ lạc bình dương bị chó khinh. Liền cái học sinh đều dám mắng hắn. Chính là hắn không thể còn miệng. Cần thiết muốn nhịn cơn tức này, rốt cuộc tương lai còn dài mà, bọn họ còn rất nhiều cơ hội. Thường Thanh là mầm mống tốt, chỉ cần mang về hảo hảo bồi dưỡng lời nói, một nhất định có thể lại lần nữa kéo nhau trở lại. Cái kia, viện đầu, lần này giao lưu thi đấu là chúng ta thua, kia hiện tại chúng ta có thể đi được chưa? Đảo trong mắt một vòng, đem cách đó là ngẩng đầu. Vẻ mặt hiền lành cười, kia bộ dáng cùng phía trước hoàn toàn khác nhau, trên mặt ngạo khí biến mất toàn vô, cái này ẩn nhẫn năng lực, còn thực là không tồi. Đi thôi, hoan nghênh lần sau trở lại Nga, nhiều mang mấy cái, chúng ta chính là rất nhiệt tình. Trầm mặc một lát, Mạn Kinh Tử cái này mới chậm rãi mở miệng, con người bên trong lập lòe tinh quang. Liền liền giọng nói chuyện cũng tăng thêm, nghe không nghe được rõ ràng liền xem bọn họ năng lực hiểu. Cứ như vậy, Thái Thương Viện người lại một lần chật vật mà chạy, duy nhất không dùng chính là, lần này là sở hữu thứ bên trong nhất sảng, Giang Thu có thể lấy thánh hiền cảnh sơ kỳ thực lực thủ thắng. Đây là rất nhiều người không thể làm được, hoa nga, Giang Thu thật là lợi hại a. Đại nhân đi rồi, Mạn Kinh Tử oán trách một tiếng, tiếp theo đó là vẻ mặt cười xấu xa nhìn Giang Thu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,